buông ra con yêu sủng kia. Chương 379, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn làm ta thẩm nương, ba hợp một chương tiết cầu tất cả. gocchuyenaudio.com Người đang, vô ưu vô tà đây là một đầu tướng mạo tà mị anh tuấn hình người yêu tinh. Hồng phát, khuôn mặt dữ tợn, miệng há mở, có thể nhìn đến bốn khỏa bén nhọn hàm răng. Xem ra cùng nhân loại so sánh tương tự. Hấp huyết quỷ, Lý Văn Bác tâm lý trầm xuống. Hấp huyết quỷ đồng dạng thuộc về có thể khế ước hình người yêu sủng một trong. Bọn họ lấy máu tươi làm thức ăn, có thể khiến tự thân lâu dài sinh tồn được. Nắm giữ như quỷ mị tốc độ, có thể hóa thân con rơi. Bị bọn họ cắn bị thương người bị hại cũng sẽ hóa thành đồng loại. Đồng thời loại này yêu tinh IQ cũng cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Hấp huyết quỷ tuy nhiên cầm giữ có không ít ưu điểm. Nhưng chúng nó thiếu hụt cũng rất nghiêm trọng. Bọn họ chán ghét thần thánh chi vật, đối ánh sáng mặt trời vô cùng hoảng sợ. Không cách nào thời gian dài bại lộ dưới ánh mặt trời. Nếu không sẽ bị trực tiếp tịnh hóa hóa thành cho tàn. Đây cũng là bọn họ ưa thích tại ban đêm hoạt động nguyên nhân chủ yếu. Ngoài ý muốn chính là, đầu này hấp huyết quỷ trên trán còn có khế ước ấn ký. Lại thêm chỉ nhằm vào ngự yêu sư cái quần thể này. Rất rõ ràng đây là có người ở sau lưng khống chế. Mặt khác, hấp huyết quỷ mỗi ngày cần thiết máu tươi số lượng là có hạn độ. Nhưng trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều có ngự yêu sư bị rút khô máu tươi mà chết. Hoặc là biểu thị hấp huyết quỷ không chỉ có một con. Hoặc là có người tại siêu tập ngự yêu sư huyết dịch tiến hành không biết mưu đồ. Hắc giả, đối khác một cỗ thi thể cũng sử dụng truy bản tấu nguyên. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, hắc giả trong mắt lần nữa bắn ra một đạo hắc quang. Rơi vào khác một cỗ thi thể chỗ cổ giấu răng phía trên. Rất nhanh, lại một đường rõ ràng quang ảnh xuất hiện. Đạo ánh sáng này ảnh hình tượng và trước đó cái kia đạo giống như đúc. Hai người này hiển nhiên là bị cùng một con hấp huyết quỷ sát hại. Cái này hấp huyết quỷ lòng quá tham. Hút nhiều như vậy huyết cũng không sợ chống đỡ. Ngự thú phần tộc lão đích thì thầm một tiếng. Cái này hấp huyết quỷ liền hút trên thân hai người tất cả huyết dịch. Hành động tất nhiên sẽ bị không nhỏ ảnh hưởng. Lý Văn Bắc không khỏi hỏi. Trường Sinh, có thể tìm tới vị trí của nó sao? Không được, Lý Trường Sinh lắc đầu. Đây cũng là truy bản tố nguyên tính hạn chế. Ta nghĩ ta có thể thử một chút. Bỗng nhiên, Ninh Bích Chân âm thanh vang lên. Ninh Đạo Sư, xin nhờ. Ninh Bích Chân gật đầu nhẹ gật đầu. Lập tức đem một cái ám dạ điêu kêu gọi ra. Đây là nàng nuôi thả tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm bên trong cái kia yêu sủng. Hôm qua mới bị nàng thu hồi. Ám dạ điêu đen như mực. Điêu thể dài nhỏ, chanh chua cái đuôi dài. Bất quá trên đầu của nó lại mọc ra 6 cái tròng mắt. Nhìn qua có chút quỷ dị. Trước tiên, Lý Trường Sinh thu được cửu nhãn điêu tư liệu yêu tinh tên. Ám dạ điêu. Thành tục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thủ lĩnh 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, cửu nhãn điêu, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, ánh sáng cửu nhãn điêu, là một loại vô cùng đặc thù thần thú, truyền thuyết nó có thể khám phá hư ảo, thậm chí báo trước một số tương lai đoạn ngắn. Ám dạ điêu, ám dạ truy tung, ám dạ truy tung là ám dạ điêu kế thừa từ cửu nhãn điêu huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Ám dạ điêu nhìn chằm chằm hấp huyết quỷ quang ảnh, 6 con mắt bắt đầu lóe ra tia sáng dị sắc. Bỗng nhiên, trán của nó chỗ chậm rãi nứt ra, lộ ra một khỏa lớn chừng quả đấm sơn trong mắt, từ đó bắn ra một đạo tia sáng màu đen. Trong chớp mắt, tia sáng màu đen trúng đích hấp huyết quỷ quang ảnh. Sau một khắc, hấp huyết quỷ quang ảnh kịch liệt vặn vẹo lên, cuối cùng phá vỡ đi ra, hóa thành một đạo huyết sắc khí tức, hướng về bên trong một cái phương hướng phá không bay đi. Đuổi theo, Ninh Bích Chân một ngựa đi đầu, lập tức ôm lấy ám dạ điêu cưỡi trên bích nhãn kim tình thú. Hướng huyết sắc khí tức đuổi theo, những người khác vội vàng triệu hoán yêu sủng, cùng một chỗ đuổi theo. mọi người vừa mới đuổi theo, sắc mặt cũng là biến đổi. Nguyên lai tại bại lộ dưới ánh mặt trời về sau, đạo này huyết sắc khí tức tựa như gặp khắc tinh một dạng. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tan rã. Lấy tốc độ như vậy đến xem, sợ là nhiều nhất 1-2 phút, huyết sắc khí tức liền sẽ tiêu tán. Hắc giả, kích hoạt màn đêm đặc tính, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy ngả hy, đối với bay trên không trung hắc giả ra lệnh. Meo, màn đêm đen kịt theo hắc giả trên thân cấp tốc khuếch tán. Trong chớp mắt trong nháy mắt đem 100 mét phương viên bao trùm. Đem cái kia đạo huyết sắc khí tức thâu tóm ở bên trong. Màn đêm che đậy ánh sáng mặt trời. Huyết sắc khí tức rõ ràng ổn định rất nhiều. Tuy nhiên còn đang tan rã, nhưng tan rã tốc độ so trước đó chậm rất nhiều. Theo hắc dạ di động, màn đêm cũng tương tự đang di động. Thủy chung không cho huyết sắc khí tức thoát ly màn đêm bao phủ. Cùng một thời gian, hắc dạ kích hoạt mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng. Tất cả mọi người dưới chân đều xuất hiện một cái đen nhánh vầng sáng. Cho dù là tại màn đêm hoàn cảnh dưới, thị giác vẫn như cũ sẽ không nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Huyết sắc khí tức tốc độ không chậm, không đến một phút đồng hồ liền rời đi Lý Thị Trang Viên. Hướng về Hà Trạch Trấn phương hướng bay đi, Hà Trạch Trấn khoảng cách Lý Thị Trang Viên không phải rất xa. Cũng liền không đến 20 dặm dáng vẻ. Lấy huyết sắc khí tức tốc độ, đại khái 5-6 phần chuông liền có thể đuổi tới. Chỉ là, hắc dạ màn đêm đặc tính đại khái có thể duy trì 3 phút đồng hồ. Làm 3 phút trôi qua về sau, màn đêm biến mất, huyết sắc khí tức lần nữa bại lộ dưới ánh mặt trời. Hắc dạ, dạ mạc thuật, Lý Trường Sinh không có cách nào. Vội vàng chỉ huy hắc dạ thi triển dạ mạc thuật. Một lần nữa đem ánh sáng mặt trời che đậy, chỉ là, dạ mạc thuật sẽ không theo hắc dạ di động, làm huyết sắc khí tức thoát ly dạ mạc thuật phạm vi, thì muốn tiếp tục bại lộ tại ánh sáng mặt trời bên trong. Mấu chốt là dạ mạc thuật đại khái cần nửa phút, làm lạnh, thời gian, phố lang, dạ mạc thuật, mắt thấy huyết sắc khí tức liền muốn thoát ly dạ mạc thuật phạm vi. Lúc này, Lý Văn Bác âm thanh vang lên, hắn dưới hông phố lang vội vàng phun ra nhất đại cỗ hắc phụ. Đem phía trước 100 mét bao phủ tại trong bóng tối. Mọi người nhanh triệu hoán lĩnh ngộ dạ mạc thuật yêu sùng. Một hồi nghe mệnh lệnh của ta thay phiên thi pháp, Lý Văn Bác âm thanh vang lên, nhắc nhở cùng một chỗ truy kích gần 10 tên tộc lão. Những thứ này tộc lão cơ hồ đều có hắc ám hệ yêu sùng. Mà dạ mạc thuật lại là thông dụng tính tương đối cao hắc ám hệ kỹ năng. Bọn họ hết thảy tiếp cận 5 cái. Lại thêm Lý Trường Sinh hắc giả, Lý Văn Bác phố lang cùng Ninh Bích chân ám dạ điêu. Miễn cưỡng có thể thông qua phối hợp, tiếp tục không ngừng che đậy ánh sáng mặt trời. Thì dưới tình huống như vậy, mọi người lại đi vài dặm. Hà Trạch Trấn thấp bé thành tường đã thấy ở xa xa. Bỗng nhiên, huyết sắc khí tức hướng về một chỗ ở vào Hà Trạch bên ngoài trấn trang chạy bay đi. Không chần chờ chút nào, theo sát lấy huyết sắc khí tức cưỡng ép xông vào trang trại. Người nào tự tiện xông vào trang trại? Lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn vang vọng, một vị mang theo buộc tóc đại hán long hành hổ bộ bước ra phòng ốc. Đây là một vị tam giai ngự yêu sư, chỉ là, đại hán mới vừa rời phòng, thì thân ở tại dạ mạc thuật phạm vi bao phủ, ánh mắt rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra, đại hán có chút kinh hoàng, vội vàng đem mấy cái yêu sủng kêu gọi ra. Hắn là Lâm Hà Đồ nhi tử Lâm Vượng, nhanh bắt hắn lại, nhìn đến đại hán bộ dáng, ngoại vụ đường tộc lão mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vội vàng đối với mấy tên không có giúp một tay tộc lão hô. Lâm Hà Đồ, là Lâm Thị gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, thành danh hơn 20 năm, cũng là sau đó Lâm Thị đại tộc lão vẫn lạc về sau. Lâm Thị gia tộc duy nhất cấp 4 ngự yêu sư, Lý Trường Sinh nhìn lấy Lâm Vượng, ẩn ẩn cảm giác hấp huyết quỷ cùng Lâm Thị có quan hệ. Lâm Vượng ánh mắt nhận lấy dạ mạc thuật ảnh hưởng. Bản thân thực lực muốn giảm bớt đi nhiều, mà mấy vị tộc lão nắm giữ mắt nhìn được trong bóng tối vầng sáng che chở. Bắt sống Lâm Vượng không nên quá đơn giản. Tại mấy vị tộc lão quần ẩu Lâm Vượng thời điểm, huyết sắc khí tức xông vào một tòa trong phòng, cuối cùng chui vào một cái huyết sắc trong quan tài. Loảng xoàng, cũng là ở thời điểm này, huyết sắc trong quan tài bộ phát ra trầm muộn thanh âm. Vách quan tài bắt đầu kịch liệt động đậy. Chấm, là ai quấy rầy ta ngủ say? Huyết sắc trong quan tài truyền ra thanh âm tức giận. Một cỗ khí tức thúc sát bắt đầu tràn ngập ra. Ào ào ào, làm Ninh Bích Chân cái thứ nhất lúc tiến vào. Vách quan tài rốt cục ép không được, trực tiếp bay ra. Ngay sau đó một đạo bóng người màu đỏ ngòm còn giống như quỷ mị. Lấy tốc độ cực nhanh đánh úp về phía Ninh Bích Chân. Chẳng qua là khi nó cảm ứng được Ninh Bích Chân đại lão khí tức lúc, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, cước bộ lập tức phát sinh bị lệch, hướng một bên cửa sổ phóng đi. Không thể trêu vào a, đi trước thì tốt hơn. Tử vong triền nhiễu, Ninh Bích Chân mềm mại quát một tiếng, trong ngực ám dạ điêu há mồm phun ra một đạo hắc quang. Hắc quang dường như hóa thành một đầu đen nhánh trường xà. Tại hấp huyết quỷ đi vào cửa sổ trước đó, trước một bước đem thân thể của nó quấn quanh, hấp huyết quỷ thần sắc đại biến. Bất quá nó là tinh anh cấp yêu sủng, tự nhiên không có khả năng ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lập tức hóa thành một chùm xương máu, hóa làm một đám con rơi, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Đáng tiếc nơi này là phòng kín mít, dẫn đến hấp huyết quỷ hóa ra con rơi mê hoặc tính giảm nhiều. Những thứ này con rơi chỉ có thể làm hai phần, phân biệt hướng về cửa lớn cùng cửa sổ chui vào. Tâm linh kinh hãi, lúc này, Lý Trường Sinh tiến nhập gian phòng, trong ngực hắn ôm hắc dạ há mồm phát ra một tiếng trực chỉ tâm linh tiếng mèo kêu. Mèo, nương theo lấy chói tai tiếng mèo kêu vang lên, tuyệt đại đa số con rơi ảo ảo hóa thành xương máu biến mất. Duy chỉ còn lại có một cái bay hướng cửa sổ con rơi. Đồng thời cái này con rơi còn nhận lấy tâm linh kinh hãi ảnh hưởng. Lâm vào trong hỗn loạn, cái kia chính là hấp huyết quỷ chân thân chỗ. Bành, con rơi không có xông ra cửa sổ, thẳng tắp đâm vào bên cạnh cửa sổ trên vách tường. Phát ra một tiếng vang trầm, ngay sau đó con rơi lần nữa hóa thành một chùm xương máu. Một lần nữa hóa thành hấp huyết quỷ, đợi đến Lý Văn Bác cùng mấy vị tộc lão đi vào phòng thời điểm. Hấp huyết quỷ đã bị bắt sống. Đây là hấp huyết quỷ bá tước. Ninh Bích Chân nhìn thoáng qua, theo chi tiết nhận ra cái này hấp huyết quỷ thân phận. Lúc này, Lý Trường Sinh cũng thu được hấp huyết quỷ bá tước tư liệu. Yêu tinh tên, hấp huyết quỷ, thành thục kỳ, trung cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới. Tinh anh chín giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, kên, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, hắc ám yêu tinh trạng thái, trọng thương yêu tinh nhược điểm, ánh sáng kên là hấp huyết quỷ thủy tổ, nắm giữ quỷ thần khó lường năng lực. Lý Văn Bác kiểm tra một chút hấp huyết quỷ bá tước. Bỗng nhiên trầm giọng nói ra, không đúng, cho dù là hấp huyết quỷ bá tước, cũng không có khả năng nhanh như vậy thì tiêu hóa xong hai tên ngự yêu sư toàn thân khí huyết. Nói, những cái kia khí huyết đi nơi nào? Cùng phổ thông yêu tinh khác biệt, giống hấp huyết quỷ, thiên sứ, cự nhân, tinh linh, hải tộc loại hình người yêu tinh thanh tuyến cùng nhân loại tương tự. Nếu như cùng nhân loại ở lâu, thường thường sẽ học hội ngôn ngữ của nhân loại. Ta không biết, hấp huyết quỷ bá tước đem đầu ngoặt sang một bên, một bộ chết cũng không mở miệng dáng vẻ. Lúc này, Lý Trường Sinh đem ban ngày cũng kêu gọi ra, trước cho nó đến một cái ánh sáng xua tan. Mèo, ban ngày phát ra da mềm tô tô tiếng mèo kêu, toàn thân bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, thần thánh quang minh nguyên tố bắt đầu tràn ngập cả phòng. Hắc giả, ám dạ điêu các loại hắc ám hệ yêu tinh vội vàng rời phòng. Đối với hắc ám hệ yêu tinh tới nói, cho dù là phụ trợ loại quang minh thắt kỹ năng, cũng sẽ nhận thương tổn không nhỏ. Cùng tầm thường hắc ám hệ yêu tinh khác biệt, hấp huyết quỷ càng thêm sợ hãi quang minh hệ năng lượng. so đưa chúng nó đặt ở lửa trên kệ nướng còn muốn thống khổ. Tại ánh sáng xua tan thánh quang dưới, hấp huyết quỷ bá tước tựa như thiêu đốt ngọn nến một dạng. Nó cái kia anh tuấn tà mị gương mặt bắt đầu có tan rã xu thế. Hấp huyết quỷ bá tước đau lăn lộn trên mặt đất. Nhưng cái này không có cách nào giảm bớt nổi thống khổ của nó. 2-3 cái hô hấp về sau, ban ngày không lại phát ra quang mang, nhưng trong phòng như cũ tràn ngập khiến hấp huyết quỷ bá tước chán ghét quang minh hệ năng lượng. Cùng một cỗ đốt cháy khét khí tức, Lý Trường Sinh một chân dẫm tại hấp huyết quỷ bá tước trên thân. Ở trên cao nhìn xuống nói ra, lại cho ngươi tổ chức một lần ngôn ngữ cơ hội. Áp lên đến, cũng là ở thời điểm này, mấy vị tộc lão đem khí tức uể oải Lâm Vượng đè lên. Tại mấy vị tộc lão vây công dưới, Lâm Vượng sửng sốt liền cơ hội chạy trốn đều không có. Liền bị nhẹ nhõm bắt sống. Hấp huyết quỷ bá tước Hòa Lâm mạnh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong mắt tràn đầy tâm tình tuyệt vọng, ngươi làm sao cũng bị bắt lại. Đây là cả hai cùng chung ý tưởng. Ta nói chính là, bất quá hy vọng các ngươi có thể lưu lại tính mạng của ta. Hấp huyết quỷ bá tước vẫn là sợ, đối với sinh mạng khát vọng chiến thắng hết thảy. Chắc cổ lạp, ngươi cái này thứ hèn nhát, Lâm Vượng chửi ầm lên. Lý Văn Bác phung tay lên, mấy tên tộc lão đem hắn áp ra gian phòng, người có thể nói, ta là Lâm Hà Đồ yêu sủng. Hấp huyết quỷ bá tước câu nói đầu tiên, để lòng của mọi người bên trong giật mình đồng thời, trong con mắt của bọn họ đều lộ ra hưng phấn nụ cười. Đoạn thời gian này, mỗi ngày cơ hồ đều có cấp thấp ngự yêu sư bị hút thành thây khô mà chết, để lạc thành lòng người bàng hoàng. Cuối cùng kẻ đầu tiêu lại là Lâm Hà Đồ yêu sủng. Hấp huyết quỷ bá tước, cái này tương đương với Lý thị gia tộc nắm giữ Lâm Hà Đồ nhược điểm chí mạng. Không, phải nói là Lâm thị gia tộc mệnh mạch, cái này một tháng thời gian, chỉnh một chút có vài chục tên cấp thấp ngự yêu sư bị hấp huyết quỷ bá tước hút khô máu tươi mà chết. Trong đó có không ít vẫn là có thế lực chủ. Bọn họ thế lực sau lưng làm thế nào có thể buông tha cơ hội báo thù? Lý thị gia tộc bắt hung phạm, cơ hồ tương đương tại nắm giữ đại nghĩa, hoàn toàn có thể sử dụng sự kiện lần này làm một chút bài văn. Làm một số trước kia muốn làm lại không thể làm sự tình. Tối thiểu nhất có thể trọng thương Lâm thị. 2-3 tháng trước, Lâm thị đánh giết Lý thị hai tên tộc lão. Nhưng Lý thị sau đó cũng tính kế bao quát Lâm thị đại tộc lão ở bên trong 3 vị tộc lão. Mặt khác, tại Nguyên Linh học phủ Tiền Nguyên Phi đạo sư tố giác cùng thỉnh cầu dưới, Bành Thành tổng đốc phủ nghiêm trị Lâm thị, khiến cho Lâm thị không thể không trên dưới chuẩn bị, phí tổn đại bút tư nguyên cùng người tình mới cuối cùng bỏ qua lần này nguy cơ. Ai ngờ Lâm thị người cầm lái Lâm Hà Đồ lại còn không ăn đầy đủ giáo huấn. Vậy mà để cho mình yêu sủng hấp huyết quỷ bá tước tại Lạc Thành 4 phía hút cấp thấp ngự yêu sư khí huyết. Vì cái gì hấp thu nhiều như vậy máu tươi? Vì cái gì ngươi chỉ nhằm vào cấp thấp ngự yêu sư? Lý Văn Bác vấn đề cho đến quan trọng, nghe nói tại mỗi một lần hút máu về sau, hấp huyết quỷ có thể trong vòng vài ngày không lại dùng hút máu. Đồng thời người cùng xúc huyết đều có thể. Có thể cái này hấp huyết quỷ bá tước ngược lại tốt. Cơ hồ mỗi ngày ban đêm đều tại hoạt động, đồng thời hút máu đối tượng vẫn là cấp thấp ngự yêu sư. Cái gì thời điểm, hấp huyết quỷ cũng như thế kén ăn, Lâm Hà Đồ không có khả năng không biết rõ tình hình. Hắn đem đầu này hấp huyết quỷ bá tước phóng xuất hút máu. Nhất định có mưu đồ, hấp huyết quỷ bá tước trầm mặc một chút. Bất quá khi nhìn đến ban ngày tựa hồ lại muốn hành động thời điểm. Vội vàng nói, chủ nhân của ta để cho ta Hòa Lâm mạnh phối hợp. Phân phó chúng ta siêu tập đại lượng ngự yêu sư máu tươi. Đến mức mục đích nha, tựa hồ là vì tưới một khỏa đỏ như máu đại thụ. Không hề nghi ngờ, đó là cái đồ hèn nhát hấp huyết quỷ, dùng ngự yêu sư máu tươi tưới nước đỏ như máu đại thụ. Tại chỗ nghe được người ào ào rơi vào trầm tư, suy tư đỏ như máu đại thụ thân phận cùng Lâm Hà Đồ mục đích thật sự. không có có ngoài ý muốn. Cái kia hẳn là huyết la quả thụ. Ninh Bích Chân là tại chỗ bác học nhất tồn tại. Cái này cùng tuổi tác không quan hệ. Tại Nguyên Linh học phủ 7 năm nàng, tự nhiên nhìn qua đại lượng văn hiến. Đến mức Lý Trường Sinh, hắn tại tri thức phía trên tích lũy tự nhiên còn lâu mới có thể cùng Ninh Bích Chân đánh đồng. Lý Văn Bác thần sắc cung kính mà hỏi. Huyết la quả thụ, còn mời Ninh đạo sư chỉ giáo 1-2. Chấm, huyết la quả thụ, đây là một loại đặc thù ma tính thực vật, đồng thời nó trưởng thành điều kiện tương đương hà khắc. Chỉ có dùng đại lượng ngự yêu sư máu tươi tưới nước mới có thể sinh ra huyết la quả. Huyết la quả có thể phụ trợ yêu sủng đột phá bình cảnh. Chỉ có thể đối yêu vương phía dưới cảnh giới yêu sủng hữu dụng. Bởi vì quá mức thương thiên hại lý, trước mắt huyết la quả thụ trên đại lục cơ hồ tuyệt tích. Không có nghĩ tới đây sẽ có một gốc, Ninh Bích Chân tựa như máy lặp lại một dạng, thuật lại một lần chính mình theo văn dâng lên nhìn đến nội dung. Phụ trợ yêu sủng đột phá bình cảnh, đồng thời đối yêu vương phía dưới yêu sủng hữu hiệu, cái này nhưng là đáng quý. Lý Văn Bác tâm như gương sáng đồng dạng. Hắn đoán ra Lâm Hà Đồ mục đích làm như vậy, chỉ sợ là vì trở thành cấp 5 ngự yêu sư hoặc là có mục đích khác. Chỗ lấy Lâm Hà Đồ vội vã như vậy, không tiếc mạo hiểm cũng muốn đạt tới mục đích, này chủ yếu cùng Lý Trường Sinh có quan hệ. Hơn một tháng trước, Lý Trường Sinh tại học phủ hội giao lưu phía trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Vượt cấp đánh bại nhiều vị cấp 4 ngự yêu sư. Đã hoàn toàn có cấp 4 ngự yêu sư thực lực, đồng thời còn không phải tầm thường cấp 4 ngự yêu sư. Bởi như vậy, không tính Lý Hạo Khung, Lý Thị tương đương với nắm giữ 3 vị cấp 4 ngự yêu sư. Uy danh ngày càng hưng thịnh, đại thế đã thành, thậm chí có quận vọng gia tộc chủ động giao hảo. Xem xét lại Lâm Thị, tại đại tộc lão sau khi chết. Cũng chỉ còn lại có Lâm Hà Đồ như thế một vị cấp 4 ngự yêu sư. Một cây chẳng chống vững nhà, song phương đỉnh phong lực lượng đã hoàn toàn mất cân bằng. Đồng thời theo Lý Thị Tứ Kiệt nhanh chóng trưởng thành, Lý Thị sẽ chỉ càng phát ra cường thịnh, mà lấy giữa song phương những năm này mâu thuẫn, đã là không chết không thôi quan hệ, nếu như tiếp tục nữa, sợ là không dùng đến mấy năm. Lâm Thị tại Lạc Thành sản nghiệp liền sẽ bị Lý Thị hoàn toàn nắm giữ. Gia tộc xuống dốc thế bất khả kháng. Cái này khiến làm Lâm Thị người trưởng đà Lâm Hà Đồ tâm lý làm sao có thể không vội. Muốn phá giải cục diện như vậy, hắn nghĩ tới hai cái biện pháp, hoặc là cả tộc di chuyển những thành thị khác, hoặc là trở thành cấp 5 ngự yêu sư. Chỉ là, Lâm Thị tại Lạc Thành kinh doanh trên 100 năm thời gian. Gia tộc sản nghiệp há lại nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Mà coi như cả tộc rời chuyển qua những thành thị khác. Cũng tất nhiên sẽ bị đã có lợi ích người chèn ép. Đối bọn hắn tình thế vẫn như cũ bất lợi. Lâm Hà Đồ chỉ có thể lựa chọn đặt mình vào nguy hiểm. Trong lòng của hắn còn có may mắn. Cho rằng chỉ cần trở thành cấp 5 ngự yêu sư. Thì có hy vọng lật về một ván. Chỉ là... Hai ngày này phát sinh sự tình lại làm cho Lâm Hà Đồ càng phát ra vội vàng lên. Nguyên Linh học phủ Ninh Bích Chân đạo sư ở tạm Lý Thị không nói. Lý Hạo Khung càng là vô thanh vô tức trở thành cấp 5 ngự yêu sư. Bất luận nhìn thế nào, tình thế đối Lâm Thị tương đương bất lợi. Lâm Hà Đồ tâm lý vô cùng rõ ràng. Lâm Thị đã là nguy như chồng trứng, tùy thời đều có lật úp tai họa. Cái này khiến Lâm Hà Đồ theo bản năng tăng nhanh siêu tập máu tươi tốc độ. Chỉ cần trở thành cấp 5 ngự yêu sư, Lâm Thị kém nhất cũng có thể đối Lý Thị hình thành đầy đủ uy hiếp. Đồng thời có thể tốt hơn thực hành cả tộc di chuyển sách lược. Đáng tiếc, tại Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân liên thủ, Lý Thị tề tâm hiệp lực bắt lấy Lâm Vượng cùng hấp huyết quỷ bá tước. Hết lần này tới lần khác hấp huyết quỷ bá tước lại không sợ hãi. Nói thẳng ra Lâm Hà Đồ mưu đồ. Ha ha ha ha, trời làm bậy thì còn sống được, tự gây nghiệt thì không thể sống. Lâm Thị lần này thật sắp xong rồi. Khi biết huyết la quả thụ hiệu quả về sau, Lý Văn Bác nhất thời ha ha phá lên cười. Dù là Lâm Thị tan hết gia tài, trên dưới chuẩn bị. cũng vô pháp ngừng Lâm Thị diệt vong. Lần này, Lý Thị nắm giữ đại nghĩa danh phận, chỉ cần tuyên bố Lâm Hà đồ kế hoạch, như vậy Lâm Thị chắc chắn gặp phải tường đổ mọi người đẩy cục diện. Ngược lại Lý Thị thì sẽ thu hoạch được đại lượng giúp đỡ. Những cái kia bị hấp huyết quỷ bá tước giết chết ngự yêu sư thế lực, tất nhiên sẽ hiệp trợ Lý Thị đánh chó mù đường. Lý Văn Bắc hiện tại muốn cân nhắc vấn đề là, như thế nào mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Chúng ta đi về trước, đem tòa trang viên này bên trong người toàn bộ mang đi. Một cái cũng không muốn buông tha, tận lực không muốn tiết lộ tiếng gió. Tại Lý Văn Bắc chỉ huy dưới, mọi người lập tức được bắt đầu chuyển động, có lẽ là vì giữ bí mật. Tòa trang viên này tổng cộng cũng liền mười mấy người, đồng thời cũng đều là Lâm Hà đồ tâm phúc. Tại thanh lý hết nơi này chiến đấu dấu vết về sau, mọi người ngồi cưỡi lấy đại hình phi hành yêu sủng trở về gia tộc. Khi bọn hắn trở về gia tộc thời điểm, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Hạ Yến đạo sư. Ba người đầu tiên là hàn huyên một trận, quả nhiên không ra Lý Trường Sinh đoán trước. Hạ Yến đạo sư tại nhận được tin tức về sau, thì không dằn nổi đuổi tới Lý Thị Trang Viên tìm đến Lý Hạo Khung. Ninh Bích Chân thuận tiện đem Hạ Yến đạo sư giới thiệu cho Lý Thị cao tầng. Hạ Yến đạo sư trong lòng mặc dù vội vàng vô cùng, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, chịu đựng kiên nhẫn cùng Lý Thị gia tộc cao tầng nhàn hàn huyên một hồi. Tại Hạ Yến đạo sư xem ra, về sau nàng và Lý Thị gia tộc cơ hội giao thiệp rất nhiều. Khi biết Hạ Yến đạo sư ý đồ đến về sau, Lý Văn Bác tâm lý thì tựa như gương sáng, trong mắt của hắn đi lòng vòng, cười đối với Lý Trường Sinh nói ra, Trường Sinh, chúng ta còn có chuyện quan trọng, liền từ ngươi trước mang Hạ Yến đạo sư đi tìm Hạo Khung tiểu tử kia. Đúng, Hạ Yến đạo sư mời tới bên này, Lý Trường Sinh đem Hạ Yến đạo sư mời đến chính mình tiểu viện. Ninh Bích Chân treo ở phía sau, lộ ra một bộ xoắn suýt biểu lộ. Nàng hiểu rất rõ bạn chí thân của mình, nhìn Hạ Yến đạo sư này tấm không dằn nổi bộ dáng. Hiển nhiên còn ghi nhớ lấy Lý Hạo Khung, nếu là Hạ Yến đạo sư cùng Lý Hạo Khung hợp lại, mà nàng lại cùng Lý Trường Sinh đi cùng một chỗ, như vậy song phương bối phận làm sao bây giờ? Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lại muốn làm ta thẩm nương, cách chương.